Cửu Tiêu, chương 550, Đông Thổ Tần Gia, góc truyện audio.com, chấm, là ai, nghe được thanh âm bỗng nhiên truyền đến kia, tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình, quay đầu nhìn sang, sau đó tại mọi người trong tầm mắt, liền thấy một đóa tiên ý bồng bềnh đằng vân, trực tiếp trôi giạt đến bây giờ trong nửa vầng trời, chậm rãi triển khai, chỉ gặp trong mây, thình lình hiện lên một ngọn núi nhỏ. Nhưng nhìn kỹ lại, liền gặp núi nhỏ kia, chính là một con cự quy hình thể khổng lồ, giống như núi nhỏ, mai rùa tối thiểu cũng có trăm trượng phương viên. Mà tại trên quỷ giáp, thì đứng thẳng một tôn người khoác hắc giáp, khí cơ xâm nghiêm giáp sĩ. Trước thủ thì đã có một ít nha hoàn nô bộc, lại có một chút lực sĩ, rất cung kính, phụng dưỡng tại hai bên, mà ở giữa, thì chỉ có ba người. Ở giữa một cái, chính là một vị nam tử khuôn mặt cương nghị, người mặc áo bào tím, hắn liền chỉ là lẳng lặng đứng ở đó, nhưng giữa thiên địa, liền giống như là khí cơ phun trào, dường như nhật nguyệt tinh thần, đều tại lấy hắn làm trung tâm vận chuyển, phảng phất sinh ra chính là thiên địa trung tâm, tay trái một cái, lại là một lão giả mũi hèm rượu, trên thân tựa hồ hoàn toàn không có tu vi. Chính là phàm nhân một cái, bên phải, thì là một vị dung mạo xinh đẹp, thần sắc lại có vẻ có chút ngạo mạn người thiếu niên. Hắn nhìn chỉ có 18, 19 tuổi bộ dáng, mặc trên người cẩm bào, nhưng khuôn mặt mặc dù lộ ra non nớt, trên thân lại mang theo một cỗ dù ai cũng không cách nào coi nhẹ cao quý chi sắc. Phảng phất hắn là sống đến liền muốn tại mọi người phía trên. Người gặp được hắn, nếu không lập tức hướng hắn quỳ gối, chính là đại bất kính chi tội. Nhìn xem những người này xuất hiện, tiểu Lý Nhi sắc mặt, bỗng nhiên trở nên có chút tái nhợt, nắm chắc tay Phương Quý. Phương Quý ngược lại là nao nao, nghĩ thầm người thiếu niên kia nhìn khá quen, bất quá ngoài dự liệu chính là, những người này xuất hiện đằng sau, thế mà không có trước tiên đến nói với Mạc Cửu Ca nói. Thậm chí ngay cả tiểu Lý Nhi đều không có nhìn một chút. Chỉ là nam tử mặc tử bào ở giữa kia, ánh mắt quét về Viễn Châu chư quốc tu sĩ phương hướng. Nhẹ gật đầu, tại phía sau hắn, lập tức liền có hai vị giáp sĩ cách trận mà ra. Một cái nhanh chân hướng về lão tu đứng ra nói chuyện kia đi đến. Một cái khác, thì không nói một câu, trực tiếp vào giao chỉ quốc. Là ai đang ô miệt tiểu thư nhà ta, đi tới lão tu kia trước người giáp sĩ, mặt không thay đổi đặt câu hỏi, cái này gì từ nói lên, về lão tụy kia, đã là thủ mộ một nước người cầm đầu, cũng là kim đan cao giai tu vi, đặt ở trong người bình thường xem như không kém, thế nhưng là đón vị giáp sĩ này trên thân khí cơ nặng nề đáng sợ kia. Thế mà nhất thời có loại bị áp bách chi ý. Kinh hãi suýt nữa một hơi không có thở đi lên, qua nửa ngày, mới phản ứng lại, vội vàng hướng về vị giáp sĩ này vái chào lễ, liền muốn giải thích, nếu không nói, vậy liền do ngươi đến gánh tội thay. Vị giáp sĩ kia căn bản không cùng hắn nhiều lời, chỉ là bình tĩnh mở miệng, hắn nói chuyện lúc, chỉ là bình dị, phảng phất không có một chút tình cảm, chỉ là tại nói cho hắn biết những sự tình này mà thôi. Nhưng càng như vậy tỉnh táo giọng điệu, càng làm người ta kinh ngạc, cái này kim đan cao giai tu vi lão tu, trong lòng đã dâng lên một loại cảm giác cực kỳ bị đè nén. Hắn không dám nói dối, vô ý thức liền hướng phía sau nhìn sang, chư vị, thế nhưng là đông thổ tới đồng đạo sao, còn không đợi cái này kim đan lão tu ánh mắt cụ thể rơi xuống người nào trên thân. Bỗng nhiên tại phía sau hắn. Trong một đám Viễn Châu chư quốc tu sĩ kia, thần liễu quốc nam tử râu dài vượt qua đám người ra. Hướng về cự quy kia trên lưng người chắp tay làm lễ. Nói, là ta thần liễu quốc mấy vị đệ tử đi dò xét giao chỉ quốc tình huống. Mới phát hiện ôn khí này sự tình, vừa mới hồi bẩm, còn không có tra được rõ ràng. Theo tiếng nói của hắn, đám người như nước thủy triều lui về phía sau. Lộ ra một đội tu sĩ tới, một đội này tu sĩ, người đầu lĩnh, cũng bất quá trúc cơ trung cảnh, phía sau mấy người, còn có luyện khí cảnh giới. Bọn hắn cũng chính là vừa rồi phát hiện Giao Chỉ Quốc có ôn khí. Cho nên đi lên bẩm báo. Lúc này thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đón chung quanh quang tới ánh mắt, đầy mặt u mê chi ý, hiểu rồi. Vị giáp sĩ kia, nghe vậy gật đầu, sau đó liền có một người thân hình khẽ nhúc nhích, cũng không thấy hắn có động tác gì. Liền thấy thân hình hắn nhoáng một cái ở giữa. Liền đột nhiên đi tới đội tu sĩ kia trước người. Phảng phất có bóng người lung lay mấy cái. Sau đó cái bóng của hắn liền đã biến mất. Chúng tu chỉ cảm thấy hoa mắt. Dụi dụi con mắt lại nhìn đi qua lúc. Thình lình phát hiện, một đội kia tu sĩ. Thế mà đều là đã không có đầu lâu. Không đầu thân thể sáng rõ nhoáng một cái. Sau đó liền phần phật đồng thời ngã xuống đất. Mà vị giáp sĩ kia, trong tay đã nhiều một chuỗi đầu lâu. Hai tay dâng, đi tới cự quy trước người. Mời lên mặt người xem qua. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào thấy một màn này? Vị kia thủ mộ quốc lão tu, suýt nữa kinh hãi từ không trung rơi xuống dưới. Một đám viễn châu chư quốc tu sĩ, cũng đều giật nảy cả mình. Đều là tả lùi về phía sau mấy bước. Con mắt chỉ là chừng mắt mấy cỗ thi thể không đầu kia. Có người trên mặt biến sắc, một nửa là kinh ngạc, mặt khác hơn phân nửa, đổ đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Hít vào một ngụm hàn khí, còn chưa đủ, cự quy trên lưng mấy người, nhìn xem giáp sĩ kia trong tay bưng lấy một chuỗi đầu lâu. Trên mặt đều không có biểu tình gì, nam tử trung niên cùng lão giả đều không có nói chuyện. Ngược lại là người trẻ tuổi một thân quý khí kia, nhíu mày, nhẹ nhàng mở miệng nói, Lý Nhi muội muội thanh danh không có khả năng bị những người này hỏng. Làm này nói xấu người giết, người truyền lời đồn này giết, người tin lời ấy, cũng một cái không thể lưu. Giáp sĩ trong tay bưng lấy mấy cái đầu lâu kia gật đầu. Tiện tay liền đem mấy khỏa thủ cấp kia ném tới một bên. Cùng lúc đó, cự quy trên lưng, lại có ba người đi ra, đều là cầm mâu nơi tay. Cùng vị này giáp sĩ đứng thành một loạt, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, hướng về cái kia viễn châu chư quốc tu sĩ nhìn lại. Dường như có ngàn vạn sát cơ, đám kia viễn châu chư quốc tu sĩ nhìn thấy một màn này. Đều là đã kinh hãi không chừng, có người thân hình run rẩy, cơ hồ muốn quay đầu đào tẩu. Ai có thể nghĩ tới sẽ có tình cảnh như vậy, cái kia tôn phủ quỷ thần, đều không thể làm bị thương bọn hắn mảy may, nhưng cũng bỗng nhiên xuất hiện như thế một đám người, không nói một lời, liền đã giết 7-8 người, thế mà còn muốn tiếp tục giết tiếp, các hạ là muốn tại ta Viễn Châu đại khai sát giới sao? Trong một mảnh vẻ sợ hãi, vị kia thần liễu quốc nam tử trung niên, bỗng nhiên vượt qua đám người ra. Run giọng nói, các hạ chắc là đến từ Đông Thổ, nhưng dù sao cũng là ta tiên đạo nhất mạch, lần này đến đây, chắc hẳn cũng là vì giúp ta Viễn Châu trừ ma, nhưng dùng cái gì quỷ thần tàn phá bừa bãi thời điểm. Các ngươi chưa đến, bây giờ quỷ thần đã chém, chính là thu thập loạn cục thời điểm, các ngươi đổ bỗng nhiên tới đại sát phá giới rồi, ta thần liễu quốc đệ tử tội gì? Lại ngươi bị các ngươi không nói một lời liền đã chém giết. Hắn đầy mặt đều là bi phẫn, thanh âm đều đang run rẩy. Việc này truyền ra ngoài, liền không sợ thế nhân coi thường các ngươi. Còn không đợi hắn lại nói xong, cự quy kia trên lưng người thiếu niên liền đã cười lạnh mở miệng. Người Đông Thổ Tần gia, tới cứu các ngươi tính mệnh, liền đã là lớn lao ân tình, mà các ngươi đổ dám ngầm thi quỷ kế tính toán. Nếu không trọng phạt, mới là một chuyện cười. Hắn nói, sắc mặt đạm mạc, về phần có thể hay không bị thế nhân xem nhẹ, ngươi còn chưa có tư cách thay Tần gia cân nhắc những này. Ngươi, nghe người kia nói, cái này thần liễu quốc tu sĩ đã là giật mình toàn thân run rẩy. Hắn vội vàng ánh mắt quét qua chung quanh, liền gặp tất cả tu sĩ Bắc vực cũng chính lạnh lùng nhìn. Những người này lúc đầu nhìn thấy Đông Thổ người tới hiện thân. Cũng là vừa sợ lại kỳ, nhìn thấy bọn hắn bỗng nhiên ra tay giết người, càng là đầy mặt không hiểu, nhưng ở nghe nhiều vài câu đằng sau, liền đã biết cái này Đông Thổ Tần gia người giết người. Lại là vì nhà bọn hắn cái gì tiểu thư? Trong lòng càng kỳ, lúc này ai cũng không có ngu như vậy. Lập tức liền muốn nhảy ra nói chuyện, đều còn đang suy nghĩ sự tình đâu. Ngược lại là tức đại công tử nghe những lời này, bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về hướng Phương Quý bên người Tiểu Lý Nhi. Vừa nghĩ tới Tiểu Lý Nhi thân phận, lập tức thần sắc kinh hãi. Lại vừa nghĩ tới nguyên lai những người này đã từng nói xấu luyện ra thần đan trị ôn Tiểu Lý Nhi. Lại là một mặt phẫn nộ, cuối cùng nhìn thấy chính mình biểu lộ nhiều như vậy. Nguyên lai không ai đang nhìn chính mình, liền lại trầm mặc xuống dưới. Mà một đám Viễn Châu chư quốc tu sĩ thấy một màn này, thì càng là lòng tràn đầy hoảng sợ, run lẩy bẩy. Cũng liền vào lúc này, trước đó vị kia tiềm nhập trong giao trì quốc giáp sĩ, đã bước trên mây mà quay về, hướng về cự quy trên lưng nam tử trung niên bẩm báo nói. Đã tra được rõ ràng, giao trì quốc xác thực có bộ phận bách tình nhiễm ôn khí. Nhưng hẳn là có người âm thầm đem một bộ nhiễm ôn khí phàm nhân cố ý ném tới bên cạnh bọn họ. Lúc này mới khiến cho lúc đầu đã chuyển biến tốt đẹp bọn hắn trọng lại nhiễm ôn khí. Nói tiếng nói hơi trễ, lại nói, mà lại những người bị tiểu thư tự tay đã chữa ôn khí kia, lúc đầu liền đã thân thể cường kiện, bách bệnh khó sinh, cho nên thời khắc này người ý để bọn hắn nhiễm lên ôn khí. Thậm chí còn lấy pháp lực, tận lực tăng thêm phàm nhân kia trên người ôn khí. Vừa nói, một bên đưa tay, đem một bộ phàm nhân thi thể, ném vào trước người trên vân khí. Nghe được lời này, Viễn Châu chư quốc tu sĩ, đột nhiên liền đều kinh hoàng không hiểu. Trong nháy mắt lên vô số khẽ bàn luận, có người thần sắc kinh hoàng, đã lòng sinh thoái ý, sợ bị cuốn vào trong cuộc phong ba này. Mà vị kia thần liễu quốc tu sĩ, cũng đã biến sắc, nhịn không được hướng về sau nhìn lại. Hắn nhìn chính là giao trì quốc phương hướng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Nhưng cũng liền tại lúc này, Phương Quý thanh âm bỗng nhiên vang lên, lập tức không biết có bao nhiêu ánh mắt bị hắn hấp dẫn tới. Chỉ gặp Phương Quý lúc này chính quay đầu nhìn Tiểu Lý Nhi. Hiếu Kỳ nói, đây đều là người trong nhà ngươi a, thế nào cũng không chiêu hô một tiếng. Tiểu Lý Nhi dắt ống tay áo của hắn, khẽ gật đầu một cái, thế mà không dám ngẩng đầu. Đúng là người trong nhà của nàng, mà cửu ca nhận lấy nói gốc giả, hướng cự quy kia trên lưng người nhìn thoáng qua, nói, ở giữa người kia, chính là phụ thân của nàng, đó là người cha. Phương Quý nghe, không khỏi hai mắt tỏa sáng, vội vàng ngẩng đầu, hướng về cự quy trên lưng nam tử trung niên nhìn sang. Cùng lúc đó, đối phương cũng chính ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, hai người ánh mắt giao thoa, cũng bay nhanh đem đối phương đánh giá vài lần. Lúc này Tiểu Lý Nhi, đã là đầy mặt đỏ bừng, cũng không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, thân thể giống như là đang hơi phát đấu. Mà cửu ca ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem hai người bọn họ. Trên mặt dáng tươi cười, thấy nửa ngày, nam tử trung niên kia bỗng nhiên nhíu mày, trầm giọng quát, còn không qua đây. Phương Quý lấy làm kinh hãi, do dự một chút, nói, nha, sau đó thành thành thật thật tiến lên, hướng nam tử trung niên kia chắp tay, nói, bá phụ người tốt. Cự quy trên lưng nam tử trung niên trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, ta không có bảo ngươi, nha. Phương Quý quay đầu nhìn thoáng qua lúc này bị hù thân thể có chút phát run Tiểu Lý Nhi. Lại nói, vậy ngươi bằng cái gì không gọi ta? Chấm, cách chương.